Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 102, làm điện bá vương trùng. Thậm chí, đẳng cấp cao hơn Diệp Vũ 10 cấp, 20 cấp độc tố đều có thể miễn dịch. Đây cũng là Diệp Vũ thể chất khủng bố. Độc Cô Nhạn thân thể phát sinh biến hóa, hai chân vậy mà dung hợp lại cùng nhau nghĩ. Hạ thân biến thành đuôi rắn treo chống thân thể hai bên đong đưa. Độc Cô Nhạn trên thân cái thứ ba màu tím hồn hoàn quang mang lập lòe. Quát khẽ, thứ ba hồn kỹ, Bích Lân Tử Độc. Độc Cô Nhạn há mồm phun ra màu tím độc vụ, nhanh chóng khuếch tán, độc vụ lan tràn ra. Hoàng đấu chiến đội những người khác là kiêng kỵ, nhanh chóng thối lui đến Độc Cô Nhạn sau lưng. Độc vụ còn không có tới gần áo tư tạp bọn họ, bọn họ đã cảm thấy xương độc này xen lẫn mùi hôi thối, cùng để bọn hắn cảm giác mê muội. Áo tư tạp nhanh chóng chế tác giải độc tiểu tịch tràng, những người khác nhanh chóng ăn. Độc vụ lan tràn tới gần Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn phát hiện Diệp Vũ vậy mà không tránh né, ngược lại từng bước một hướng lấy bọn hắn đi tới. Tình cảnh này để bọn hắn ngạc nhiên. Áo tư la lau đi khóe miệng vết máu cười lạnh, gia hỏa này thật sự là cuồng không biên giới. Ta thừa nhận thân thể của hắn cường hãn, nhưng lực lượng phòng ngự mạnh hơn cũng không phòng được độc. Nhạn tử độc có thể rất là nguy hiểm. Độc Cô Nhạn sắc mặt cũng lộ ra cười lạnh, không chỉ có xem thường Lam Điện Bá Vương Long, cũng xem thường ta Bích Lân Xà Võ Hồn sao? Hừ, người chẳng mấy chốc sẽ bị độc ngã. Theo Diệp Vũ từng bước một tới gần, thân thể chui vào màu tím trong làn khói độc. Độc Cô Nhạn cùng hoàng đấu chiến đội tất cả mọi người cảm thấy Diệp Vũ chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Cho dù là Ngọc Thiên Hằng, thân là Lam Điện Bá Vương Long hồn sư, thể phách cường hãn, nhưng đối mặt Độc Cô Nhạn tím độc, không đến 30 giây liền sẽ té xỉu. Thế mà, Diệp Vũ sau khi tiến vào, vẫn tại tiến lên, 5 giây, 10 giây, từng bước một không nhanh không chậm tới gần. Cái này khiến hoàng đấu chiến đội 7 người toàn bộ ngây dại. Làm sao có thể? Làm Diệp Vũ theo trong làn khói độc đi ra, nhìn về phía Độc Cô Nhạn, khinh thường nói, ta xác thực cũng xem thường ngươi Bích Lân Xà Võ Hồn. Độc Cô Nhạn sắc mặt khó coi, lại không cách nào phản bác, chỉ có chấn kinh, làm sao có thể, ta độc đối với hắn vô hiệu. Vì cái gì? Độc Cô Nhạn hoảng sợ. Hắn võ hồn thế nhưng là độc tính bên trong đỉnh phong Bích Lân Xà. Gia gia của hắn càng là phong hào, độc, được xưng là độc đấu la. Độc Cô Nhạn mặc dù không cách nào phản bác, nhưng lãnh đạm nói, tuy nhiên không biết nguyên nhân gì ta độc đối ngươi vô hiệu, nhưng ngươi dám xem thường Bích Lân Xà, ngươi muốn may mắn gia gia của ta không tại, nếu như bị gia gia của ta nghe được, ngươi thì thảm rồi. Diệp Vũ tự nhiên biết gia gia của nàng là ai. Độc Cô Bác, phong hào đấu la, võ hồn Bích Lân Xà Hoàng, lấy độc quan tuyệt thiên hạ. Thế mà, Diệp Vũ không chút nào sợ. Nói là sự thật, giấu ở thể nội ác lực, giống như tại nói ngươi ai cũng có thể xem thường. Độc vụ tràn ngập tới gần Đường Tam. Đường Tam một chút không hoảng hốt, xuất ra chuẩn bị xong hai cái túi nước, mỗi một cái đều chứa đựng 10 cân nước trong, đem hai cái túi nước ném đến không trung. Đường Tam để Đái Mộc Bạch công kích túi nước, sau đó để Mã Hồng Tuấn dùng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Đái Mộc Bạch dùng Bạch Hổ Liệt Quang Ba đem túi nước phá nát, bọt nước văng khắp nơi. Sau đó gặp phải Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, hơi nước hóa thành hỏa vụ, đồng thời mang theo đặc thù hương khí. Đồng thời, Bích Lân Tử Độc vậy mà lui tán, không dám đụng vào tiếp xúc hỏa vụ. Cái này khiến Độc Cô Nhạn kinh ngạc. Hắn độc không đả thương được Diệp Vũ, còn bị người phía sau phá giải. Vì cái gì? Độc Cô Nhạn ngạc nhiên. Đường Tam lạnh nhạt nói, người độc vẫn chưa tới hỏa hầu, điều trùng tiểu kỹ thôi. Đường Môn lấy độc thành danh, cho nên Độc Cô Nhạn tại trước mặt Đường Tam chơi độc, tương đương với nghịch đại đao trước mặt quan công. Đường Tam sẽ không nói cho nàng vì cái gì, chỉ có hắn tự mình biết. Túi nước bên trong không chỉ có là nước, còn có thêm vào bột hùng hoàng rượu mạnh, lấy phượng hoàng chi hỏa nhen nhóm, độc rắn mạnh hơn, cũng có thể phút chốc tan rã. Đối mặt Diệp Vũ, hoàng đấu chiến đội còn không có làm bị thương Diệp Vũ mảy may. Bọn họ cảm thấy đây là sỉ nhục, đặc biệt là Ngọc Thiên Hằng, thân là cường công hệ, võ hồn vẫn là Lam Điện Bá Vương Long, vừa mới lần thứ nhất đụng nhau, bại lại là mình. Ngọc Thiên Hằng cảm thấy mình không thể cho Lam Điện Bá Vương Long mang đến làm nhục. Muốn xứng danh, ta đến. Ngọc Thiên Hằng trên thân thứ hai hồn hoàn quang mang bạo phát. Thứ hai hồn kỹ lôi đình chi nổ phát động. Ngọc Thiên Hằng quanh thân xanh thảm điện lưu tàn phá bừa bãi. Cực kỳ cuồng bạo, cái này một trạng thái dưới, để Lam Điện Bá Vương Long hồn sư ở vào trạng thái bùng nổ. Lôi điện chi lực tăng lên 100%, hồn lực tăng lên 50%, cái này một trạng thái, có thể phát động phạm vi cường đại kỹ năng, lôi đình vạn quân. Ngọc Thiên Hằng bàn chân đạp chỗ, lướt chí cao hư không, ở vào Diệp Vũ phía trên, toàn thân xanh thảm, cực kỳ lóa mắt. Ngọc Thiên Hằng trầm giọng quát nói, ta không tin ta Lam Điện Bá Vương Long đánh bại không được ngươi một cái phụ trợ hề. Nếu như ngay cả ngươi đều không thể đánh bại, ta võ hồn cũng liền không gọi Lam Điện Bá Vương Long. Diệp Vũ thản nhiên nói, cái kia có thể chuẩn bị đổi tên, thì kêu Lam Điện Bá Vương Trùng, như thế nào? Ngọc Thiên Hằng trong lòng tức nổ tung, để ngươi kiến thức Lam Điện Bá Vương Long khủng bố. Lôi đình vạn quân. Ngọc Thiên Hằng quanh thân lôi điện bạo phát, hóa thành đếm không hết lôi điện tự chu thân bùng lên mà ra. Tập trung công kích về phía Diệp Vũ, lôi điện quá nhiều, hơn nữa là phạm vi tính. Hắn cảm thấy Diệp Vũ không có khả năng toàn bộ tránh thoát. Ngàn vạn lôi điện rơi xuống, Diệp Vũ thân hình di chuyển nhanh chóng, nhìn Đường Tam cực kỳ kinh ngạc, trong lòng thầm than. Vũ ca nhiều năm phụ trọng huấn luyện dưới, tốc độ cực nhanh, lại thêm bén nhạy cảm quan, lực phản ứng, cho dù là lôi đình vạn quân, cũng có thể tránh thoát đại bộ phận. Đổi lại là ta, cho dù bằng vào quỷ ảnh mê tung, cũng vô pháp làm đến Vũ ca dạng này. Diệp Vũ nhanh chóng chớp động, tránh thoát một đảo lại một đảo rơi xuống lôi điện. Mặc dù có lôi điện oanh tạc đến Diệp Vũ chung quanh, còn lại sóng cũng không đả thương được Diệp Vũ mảy may. Dù là lôi điện chính diện đánh vào Diệp Vũ trên thân, chỉ là để Diệp Vũ y phục phá nát, không có ở trên thân lưu lại mảy may dấu vết. Trên không Ngọc Thiên Hằng sợ ngây người, đây là người cái kia có thân thể sao? Lôi điện hao hết, Diệp Vũ bảo vọt lên. Quyền trái nện như điên mà đến. Lần này, ta sẽ không lại bị ngươi đánh bay. Thứ ba hồn kỹ, Long chi nộ. Ngọc Thiên Hằng long tí phía trên cái thứ ba màu tím hồn hoàn phun tỏa hào quang. Lực lượng nhất thời tăng lên. Long chi nộ, chưa long hóa lực công kích tăng lên 30%. Long hóa sau tăng lên 100%. Nói cách khác, Ngọc Thiên Hằng hiện tại tay phải long tí. Lực công kích tăng lên 100%, lôi đình long chảo, thứ ba hồn kỹ gia trì dưới, đệ nhất hồn kỹ lôi đình long chảo lần nữa oanh ra. Lần này hắn tự tin trên lực lượng hắn sẽ thắng. Oanh, quyền cùng long chảo va chạm, xanh thảm quang mang tàn phá bừa bãi. Hai người trên không trung va chạm ngắn ngủi giằng co, Ngọc Thiên Hằng điện lưu tuy nhiên tàn phá bừa bãi, nhưng không cách nào tuôn hướng Diệp Vũ, toàn bộ lui tán, cả hai va chạm, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, Diệp Vũ mặt không đổi sắc, cánh tay trái thẳng tắp mở rộng, không có chút nào dao động, mà Ngọc Thiên Hằng Long Tý thì là đang rung động. Một tiếng nổ đùng, Ngọc Thiên Hằng trực tiếp bay ra ngoài. Thạch Gia hai huynh đệ sắc mặt kinh biến, nhảy nhảy dựng lên, trước người sau người hiện lên xanh biếc vỏ rùa, lướt đến Ngọc Thiên Hằng sau lưng đem hắn đón lấy, mang theo Ngọc Thiên Hằng rơi xuống đất. Ngọc Thiên Hằng đã là miệng phun máu tươi, mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Ngọc Thiên Hằng kinh hãi đến khó có thể tin, toàn lực hắn, về mặt sức mạnh vẫn như cũ không địch lại Diệp Vũ. Hắn bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, trên đài người xem cũng ngốc trệ. Cái này sao có thể? Làm điện bá vương Long Ngọc Thiên Hằng, tại đồng cấp xem như mạnh nhất cường công hệ hồn tôn đi. Vậy mà đánh không lại một cái phụ trợ hệ. Cái này làm điện bá vương Long giả a? Không giả, là cái kia phụ trợ hệ quá kinh khủng. Ngoặc kép, Diệp Vũ nhìn lấy rất bị đả kích Ngọc Thiên Hằng, thản nhiên nói, về sau ở trước mặt ta, ngươi thì tự xưng làm điện bá vương trùng võ hồn đi. Phốp, không biết là thương thế trọng vẫn là tức giận, Ngọc Thiên Hằng lại phun ra một ngụm máu. Lúc này, Diệp Linh Linh đã chữa trị tốt chính mình, còn có áo tư la, ngự phong, Diệp Linh Linh đối Ngọc Thiên Hằng tiến hành chữa trị. Thạch Gia huynh đệ tiến lên trước một bước nói, lão đại, để cho chúng ta tới. Thạch Gia huynh đệ tuy nhiên kinh ngạc Diệp Vũ lực lượng cường đại, nhưng tự tin không đả thương được bọn họ. Bọn họ võ hồn huyền vũ quy, cùng Lam Điện Bá Vương Long một dạng thuộc về đỉnh phong thú võ hồn. Thạch Gia huynh đệ quanh thân lục quang bạo phát, trước người cùng sau lưng vỏ rùa lục sắc quang mang càng tăng lên. Diệp Vũ không khỏi híp mắt lấy tay che chắn, khẽ thở dài, các ngươi tốt lục a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.